chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, đại hội sắp tổ chức. Đông, đông, đông, uy nghiêm đế trung tiếng vang quanh quẩn tại Thiên Vân Điện trên không. Nghiêm nghị ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vô số tu sĩ đúng là đều có thể ẩn ẩn nhìn đến kim mang phiêu đãng ở giữa không trung. Bầu trời bách điểu đồng thời kính sợ hót vang cảnh tượng kỳ dị. Đại đế uy nghiêm, đã có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, mà nương theo lấy thiên địa dị tượng này phát sinh đồng thời. Cũng tượng trưng lấy một kiện khác kinh thiên đại sự. Hôm nay, chính là nữ đế triệu mở đại hội thời điểm. Ngày này rốt cuộc đã đến, ngoại trừ đế lăng bên trong phát sinh sự tình bên ngoài. Thật không biết nữ đế muốn hướng về thiên hạ tuyên bố kiện sự tình thứ hai đến tột cùng là cái gì, nghe nói việc này đủ để dẫn phát thiên hạ ngạc nhiên. Ta cũng bắt đầu nhịn không được có chút hiếu kỳ. Đi thôi, tiếng chuông này đã đại biểu cho nữ đế hiệu lệnh. Chắc hẳn những tông môn khác cũng đều muốn bắt đầu xuất phát. Nương theo lấy từng trận tiếng thảo luận, được mời mà đến các đại tông môn theo bốn phương tám hướng hướng lên trời Vân Điện đỉnh núi tụ đến. Cho dù là đến đây tu sĩ đều là các đại tông môn chức vị cao nhất tông chủ và trưởng lão. Có thể cái này đồng thời hội tụ mấy ngàn môn phái chiến trận. Nó tràng diện chi to lớn, cũng đủ để dùng úy vi tráng quan để hình dung. Vô số tầng mây tại khống chế phía dưới hướng lên trời Vân Điện phiêu đãng mà đến. Phía trên ngự phong mà đi đông đảo tu sĩ đen nghịt tựa như mưa to mưa như chút nước trước vạn dặm. Mây đen đồng dạng, Vân Hạc Tông, Thiên Sơn Cửa, Sửa Cửa Núi, Hám Sơn Động, Lôi Âm Tự, vô luận là tam lưu môn phái, vẫn là đứng tại đỉnh cao nhất nhất lưu tông môn, tại tông chủ các tông dẫn dắt phía dưới. Những thứ này hoặc là tóc trắng tăng thương lão già, hoặc là ẩn cư nhiều năm tu sĩ. Tất cả không có ngoại lệ trên mặt nghiêm nghị, có người lòng sinh hiếu kỳ, có người mặt lộ vẻ kính sợ. Duy nhất nhất trí chính là, đối vào hôm nay nữ đế chỗ triệu khai đại hội, tất cả mọi người cực kỳ chờ mong. Tứ Hải Long Cung Long Vương cùng trưởng lão, nghĩ không ra thì liền xưa nay cao ngạo, theo không nguyện ý cùng nhân tộc tu sĩ sinh ra bất cứ liên hệ gì long tộc cũng sẽ đến đây. Hơn nữa, còn là Long Vương nhóm đích thân tới nơi này, xuất lĩnh lấy trong chùa cao tăng, dẫn đầu ngự phong tiến lên phần văn đại sư cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Rốt cuộc những năm gần đây, nhân tộc cùng long tộc quan hệ trong đó vẫn luôn có chút cứng ngắc. Đối với những thứ này tự cao cực kỳ cao ngạo long tộc tới nói, cho dù là nhân tộc đại đế cường giả, cũng căn bản là không có cách làm bọn hắn sinh lòng kính sợ. Những năm gần đây, có thể dẫn động long tộc ra biển nhân tộc tu sĩ, vẫn là cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy. Ngày hôm nay, những long vương này chẳng những tự mình đến đây, thậm chí xuất lĩnh dưới cờ long tộc, không mang theo kính sợ nghiêm nghị cảm giác, thậm chí mặt đối với những khác nhân tộc tu sĩ, đều cung kính rất nhiều. Nữ đế chiêu y sớm đã làm cho bọn ta tâm sinh kính sợ. Chúng ta lần này trước đến tham gia đại hội, cũng tự nhiên là lòng sinh thần phục chi tâm. Một bên tân nhiệm Nam Hải Long Vương tựa hồ là nghe được ngạch phần văn đại sư nghi hoặc, quay người mở miệng nói. Ban đầu, nguyên lai là thế này phải không? Câu nói này, khiến phần văn đại sư đều rõ ràng sững sờ chỉ chốc lát. Hắn vừa mới cũng không có tỉ mỉ quan sát, thẳng đến Nam Hải Long Vương mở miệng về sau, mới quan sát đến một chút tự tin một chút. Phần văn đại sư lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Nam Hải Long Vương lời đã nói ra bên trong, tràn đầy tuyệt đối không làm được giả vẻ kính sợ. Nhưng cùng lúc đó, cái này kính sợ bên trong cũng mang theo vài phần thật sâu e ngại thậm chí là hoảng sợ tâm tình. Nói cách khác, cái này Tam Hải Long Vương đã chính thức thần phục với nữ đế. Nhưng chính thức thần phục nguyên nhân lại là bị đánh phục. Vừa nghĩ tới đó, phần văn đại sư đều không chịu được cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên nữ đế cường đại đã sớm bị thiên hạ tu sĩ biết được, nhưng có thể đem đường đường Long Vương đánh phục, cho dù chỉ là suy nghĩ một chút, liền đã có thể khiến người ta cảm thấy đáng sợ đến cỡ nào. Tam Hải Long Vương bên cạnh, trở về Tây Hải Long Cung, xuất lĩnh chúng Long tộc đến đây, Ngao Lam thân ảnh cũng bị rất nhiều người nhìn đến. Không ít đối nhiếp thần ấn tượng rất sâu tu sĩ đều bỗng nhiên ý thức được. Nhiếp thần trước đó bên người cái kia xem ra mềm manh, có chút đáng yêu tiểu Long, thế mà chính là bây giờ Tây Hải Long Vương. Đến tận đây, hiện nay Tứ Hải Long Vương toàn bộ hội tụ đủ, xuất lĩnh lấy một chúng Long tộc tiến về Thiên Vân Điện. Có chút Long tộc vẫn chưa hóa thành hình người. Cái kia khổng lồ thân rồng hướng lên trời Vân Điện phương hướng kính sợ cúi đầu. Chậm rãi tới gần, như vậy cuồn cuộn cảnh tượng, không chịu được khiến vô số tu sĩ trong lòng một trận tâm thần bất định. Nữ đế thu phục Tam Hải Long Vương. Nữ đế đệ tử nhiếp thần lại đã thu phục được Tây Hải Long Vương làm sủng thú. Những chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác không hợp thói thường a. Sóng biển phun trào, gió nhẹ quét, xanh thẳm dưới bầu trời. Phiêu đãng từng mảnh trở đầy tứ phương tu sĩ tầng mây. Có thể đồng thời hiệu lệnh nhiều như vậy tông môn. Đừng nói là thiên hạ hôm nay. Cho dù là nhìn chung Lan Xuyên đại lục ngàn năm lâu. Chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế một người có thể làm đến. Ngoại trừ nữ đế bên ngoài, ngàn năm lâu, đã tuyệt không một người có thể có này bất ngờ chi uy. Đông, đạo thứ ba đế trung tiếng vang rơi xuống, thì liền Thiên Vân Điện đỉnh núi đều nổi lên một tầng thánh khiết ánh sáng màu vàng. Tứ phương tu sĩ tụ đến, đã có không ít môn phái đi đầu một bước, chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi. Mà đúng lúc này, một đám hắc bào thân ảnh lại đồng thời hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý lực. Làm cái kia cầm đầu thân ảnh bóc trên đầu áo đen thời điểm. Trong khoảnh khắc, đúng là làm vô số người bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Ngạc nhiên trợn to hai mắt. Cái đó là, ma đế Tiêu Dương Thu. Có người không chịu được ngạc nhiên hô hoán lên tiếng. Bởi vì đạo thanh âm này, sớm đã thật sâu bị bọn họ chỗ nhớ kỹ. Có thể sức một mình khiến đông đảo ma môn thần phục. Đem Tu La Điện diễn hóa thành hiện nay Lan Xuyên đại lục thứ nhất ma môn Tiêu Dương Thu. Tự nhiên đáng giá bị vô số chính đạo tu sĩ e ngại. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở đây. Mang đến rung động. Thậm chí xa so với Tứ Hải Long Vương đồng thời đích thân tới nơi đây lớn hơn. Nghĩ không ra thế mà liền Tiêu Dương Thu đều xuất hiện ở nơi này. Ma môn từ trước đến nay ưa thích độc thân mà đi. Hắn làm sao lại tham gia nữ đế triệu khai đại hội? Chẳng lẽ lại, thì liền Tiêu Dương Thu cũng cam nguyện đối nữ đế biểu thị thần phục. Muốn đến nơi này, vây xem tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong lòng dường như dâng lên sóng to gió lớn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đường đường ma đế thế mà thật khả năng khuất phục tại Thiên Vân Điện. Tiêu Dương Thu xuất hiện, không khác nào là hôm nay thứ nhất làm cho người kinh ngạc sự tình. Mặc kệ hắn là có hay không thần phục với nữ đế. Nhưng Tiêu Dương Thu đến, cùng thiên hạ tu sĩ vô số hội tụ ở này, đủ để chứng minh gần như chỉ ở cái này trong vòng một năm. Thiên Vân Điện phát triển tốc độ nhanh đến khủng bố cỡ nào. Ngẩng đầu, đông đảo tu sĩ đúng là cùng một thời gian nhìn về phía Thiên Vân Điện chỗ sâu. Vân vụ phiếu miểu bên trong, đại điện chỗ sâu tản ra mấy phần hàn ý, cùng làm cho người sinh ra sợ hãi đại đế chi uy. Loáng thoáng, các tông tu sĩ có thể trước mặt thấy rõ trong đó phiếu miểu lấy một bóng người xinh đẹp. Tuyệt mỹ không tì vết, lại lạnh lùng kiêu ngạo đến làm cho người căn bản không dám lòng sinh mảy may tiết độc tâm tư. Thiên Vân Điện triệu khai thiên hạ tông môn đại hội, tức sắp mở ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.